Hoàng hậu vô đức, chương 91, có hỉ, góc truyện audio.com, Diệp Chăn Chăn cùng Kỳ Vô Cữu tại trên đỉnh núi đợi trong chốc lát, gió núi thổi lâu trên người phát lạnh, hai người trở về đi. Trở lại Hoàng cung, Tố Nguyệt đẳng nhân nhìn đến Diệp Chăn Chăn cũng có một loại thoáng như cách thế cảm giác. Phía trước Hoàng thượng một người trở về, không thấy Hoàng hậu, bọn họ chỉ biết không ổn, tuy trong lòng nôn nóng, lại cũng không dám hỏi. Hôm nay cuối cùng đem hoàng hậu nương nương đợi trở lại, người người kích động đến rơi nước mắt, lại không dám lớn tiếng khóc, chỉ để ý cúi đầu rơi lệ. Vương Hữu Tài khóc đến bả vai thoáng trừ, Diệp Chăn Chăn làm cho hắn ngẩng đầu lên, nhìn đến hắn nước mắt nước mũi giàn giụa, lỗ mũi mạo phao phao, nhanh chóng lại để cho hắn đem đầu cúi xuống. Diệp Chăn Chăn đổi quá quần áo, ngồi xuống cùng Khôn Ninh cung mọi người ôn chuyện. Kỷ Vô Cữu đi dưỡng tâm điện, chỗ đó, Phương Tú Thanh đã đang đợi hắn. Phương Tú Thanh tính toán điều gì, Kỷ Vô Cữu trong lòng biết rõ ràng. Nếu nói Phương Tú Thanh tuyệt không quan tâm Hoàng thượng an nguy, vậy cũng chưa chắc, nhưng nếu nói tẫn nhưng, khẳng định không phải. Lão gia hỏa này có thể chuẩn xác tìm đến chỗ kia thuyết minh phía trước nhìn lén mật thư nội dung. Hắn biết rõ nếu mang binh đi trước, Hoàng hậu tính mạng khó giữ được, lại như cũ điều động quân đội, điều này nói rõ hắn hoàn toàn không để ý Hoàng hậu sinh tử, hoặc là căn bản chính là tưởng chí nàng vào chỗ chết. Vừa có thể bảo hộ thánh giá lại có thể tiêu diệt hết hoàng hậu, đây là một hòn đá ném hai chim kế hay. Kỷ Vô Cữu nghĩ, ánh mắt chìm trầm, nhân một khi đi được trôi chảy một điểm, khó tránh khỏi liền tự cho là thông minh đứng lên. Phương này Tú Thanh ý nghĩ thật là càng lúc càng lớn. Văn thần có thể tùy ý chỉ huy quân đội, vốn chính là kiêng kỵ, loại này thóp cũng dám lưu, lão gia hỏa này phía trước cùng Diệp Tu danh đấu pháp khi thông minh kính nhi đâu. Dưỡng tâm trong điện, Phương Tú Thanh chính lo lắng đề phòng quy. Hoàng thượng chưa tới, hắn kỳ thật không cần thiết như vậy, nhưng là hắn biết chính mình lần này than thượng đại sự. Điều động quân đội tiến đến hộ giá vốn chính là một bước hiểm chiêu, bất quá hắn không hối hận như vậy làm, liền tính không có hoàng hậu chuyện này, hắn như thường muốn hộ giá, bởi vì hoàng thượng an nguy quan hệ thiên hạ thương sinh, đương nhiên, hoàng hậu chết kia càng tốt. Nhưng là hắn phát hiện chính mình đoán sai một điểm, hoàng thượng đối hoàng hậu cảm tình vượt qua hắn tưởng tượng. Cứ như vậy, đối với hắn mà nói, hoàng hậu bị giết là nhất tiễn song điêu, nhưng là đối hoàng thượng mà nói, hắn Phương Tú Thanh thực hiện chính là ngàn sai vạn sai không thể tha thứ. Hoàng thượng là bình tĩnh tự giữ nhân, càng như vậy nhân, xử trí theo cảm tính đứng lên cũng càng đáng sợ. Đối với một người nam nhân mà nói, nếu một việc liên quan đến hắn nữ nhân sinh tử, như vậy chuyện này có lớn có nhỏ, là đại thị nhỏ, chỉ nhìn một cách đơn thuần nữ nhân này ở trong lòng hắn phân lượng. Hiện tại chuyện này, rất lớn, rất lớn. Phương Tú Thanh không dám chậm trễ, tiến dưỡng tâm điện liền quỳ thẳng không nổi, nghĩ đằng hoàng thượng tiến đến khởi binh vấn tội thì hắn nhất định phải tích cực thừa nhận sai lầm, ngàn vạn không cần có nửa câu biện giải, đương nhiên, nhất định phải trọng điểm cường điệu chính mình là vì tâm hệ thánh thượng long thể mà bỏ quên hoàng hậu nương nương an nguy, không thể để cho hoàng thượng. Góc truyện audio.com, cho là hắn là cố ý ra hại hoàng hậu nương nương. Không thể không nói, trong trình độ nào đó mà nói, Phương Tú Thanh vẫn là rất có thể hiểu rõ thanh ý. Kỷ Vô Cữu đi đến dưỡng tâm điện, nghe xong Phương Tú Thanh thỉnh tội, chỉ lạnh lùng nói một câu nói, thường ngôn nói, nữ tiêu phụ, như thế nào Phương Ái Khanh hôm nay ngược lại học lệnh ái, tự cho là thông minh. Lời này tin tức lượng rất lớn, Phương Tú Thanh trong nháy mắt sẽ hiểu hoàng thượng ý tứ. Đừng tưởng rằng trẫm không biết ngươi đánh cái gì chủ ý. Ngươi cho rằng hoàng hậu chết con gái ngươi có thể có cơ hội, nói cho ngươi biết, môn đều không có. Bởi vì trẫm chán ghét của nàng tự cho là thông minh, nếu ngươi cùng ngươi nữ nhi một dạng tự cho là thông minh, trẫm cũng đồng dạng sẽ chán ghét ngươi. Phương Tú Thanh quỳ trên mặt đất một lần lại một lần thỉnh tội. Kỷ Vô Cữu còn nói thêm, may mắn lần này hoàng hậu vô sự. Phương Ái Khanh là giường cột nước nhà, trẫm cũng không đành lòng trách móc nặng nề, như vậy đi, liền phạt ngươi tại nội các cấm túc tư quá một tháng. Được rồi, tuy rằng cái này xử phạt đã muốn không tính nhẹ, nhưng là muốn so sánh với tương đối hoàng thượng sinh khí cũng không tính trọng là được. Bất quá người khác cấm túc đều ở nhà, vì sao hắn muốn đi nội các? Bởi vì hắn được làm việc a. Nội các tại Tử Cấm Thành nội, cách hoàng thượng dưỡng tâm điện không xa, đương nhiên sinh hoạt điều kiện cái gì vậy thì cùng dưỡng tâm điện kém đến quá xa. Cái gọi là cấm túc một tháng, cũng chính là quan môn làm việc một tháng, chỗ nào đều không cho đi. Phương Tú Thanh lau mồ hôi, cứ như vậy đi, đây đã là hoàng thượng cho hắn lưu tình cảm. Lúc này, Kỷ Vô Cữu đột nhiên hỏi, công bộ thượng thư tuổi tác đã cao, nay thượng thư thỉnh cầu khất hài cốt, chuyện này trẫm đã muốn ứng, Phương Ái Khanh cho rằng ai nên mới công bộ thượng thư nhân tuyển. Việc này Phương Tú Thanh biết, nhân tuyển hắn đã có tổng cộng 3 cái, trong đó 2 cái cùng hắn có giao tình, một cái khác làm người cao ngạo không yêu chạm đội, Phương Tú Thanh sợ Hoàng thượng nói hắn kết đảng, cho nên đưa cái này nhân cũng thêm vào đi. Mặc kệ Hoàng thượng tuyển ai, kỳ thật đều quan hệ không đại, bởi vì công bộ vốn chính là tồn tại cảm không cao một cái ngành. Ra ngoài ý liệu, Kỳ Vô Cựu đem 3 người này đều hay không? Phương Tú Thanh biết Hoàng thượng đại khái trong lòng có phổ, liền hỏi, xem ra Hoàng thượng đã có chọn người thích hợp, xin hỏi người này là ai? Diệp Mộc Phương, Phương Tú Thanh cả kinh, hắn mới hiểu được vừa rồi cái gọi là cấm túc nhưng thật ra là tiểu đà tiểu nháo, đây mới là Hoàng thượng đối với hắn chân chính trừng phạt. Diệp Mộc Phương là ai? Diệp Tu Danh tôn tử, Diệp gia là của hắn lão đối đầu, mới vừa đi một cái Diệp Tu Danh, hắn còn chưa quá mấy thiên thoải mái ngày, lúc này lại đây một cái Diệp Mộc Phương. Công bộ tuy rằng không trọng yếu, nhưng là dựa theo lệ thường, lục bộ thượng thư đều muốn nhập các Diệp Mộc Phương làm công bộ thượng thư liền hội tiến nội các, đến thời điểm biến số là hơn. Hoàng thượng thánh minh, Diệp Mộc Phương đúng là người tài hiếm có, chỉ có điều người này năm nay mới 28 tuổi, tựa hồ còn cần học hỏi kinh nghiệm. Phương Tú Thanh thử phản bác, Ái Khanh đừng lo, dấu bé hán thư dấu lớn có nói, tiểu tài tuy mệt ngày, không rời vô tiểu quan, hiền tài dù chưa lâu, không hại vì phụ tá. Mở ngoặc đơn, có vài người làm quan cả một đời cũng chỉ làm những việc. Góc truyện audio.com, tầm thường, khóp 6 có tài năng gì nổi bật, có vài người tuy rằng tuổi trẻ, lại là người có hùng tài, tất nhiên nên trọng dụng. Việc này cứ quyết định như vậy, Phương Tú Thanh chỉ còn cách vâng dạ nghe theo, trong lòng âm thầm kêu khổ. Quả nhiên gần vua như gần cọp, hắn đi nhầm một bước này, không ngờ lại gây ra một kết quả tai hại như vậy. Xử lý xong Phương Tú Thanh, Kỳ Vô Cựu đi tới Khôn Ninh Cung dùng bữa tối cùng Diệp Chăn Chăn. Đột nhiên ăn được những món mình thích, Diệp Chăn Chăn tìm về được cảm giác thèm ăn, ăn vô cùng ngon lành. Kỳ Vô Cựu ngồi một bên nhìn nàng ăn ngon lành, ăn cơm tối xong, Kỳ Vô Cựu liền lôi Diệp Chăn Chăn ra ngoài tản bộ tiêu thực, sau đó trở về tắm rửa, Kỳ Vô Cựu liền có chút khẩn cấp. Hắn ôm ngang Diệp Chăn Chăn lên giường, một phen cởi áo tháo thắt lưng. Diệp Chăn Chăn lại đột nhiên nhấc chân đạp lên ngực hắn, mắt phượng hơi hơi nhướn lên, ánh mắt lưu chuyển, nhìn mị hoặc không sao tả hết được. Bàn chân nàng mềm mại dán lên lồng ngực nóng bỏng của hắn, ngón chân còn có chút không an phận gãi gãi mấy cái, quả thực là khiêu khích chí mạng. Cả người Kỳ Vô Cựu đã sớm nóng bừng dục hỏa, lúc này bị dáng vẻ của nàng trêu chọc với hắn mà nói lại càng thêm trêu chọc. Kỳ Vô Cựu quỳ trước người Diệp Chăn Chăn, không biết nàng muốn thế nào, muốn nghiêng người tới gần, lại bị nàng ngăn cản. Hắn chỉ có thể cười nói, Chăn Chăn, có lời gì chúng ta? Xong việc rồi nói có được không? Hắn nói xong liền kéo chân của nàng trượt xuống dưới, trong tiết khố tiểu đệ đệ của hắn đã sớm nóng bỏng mà căng cứng. Bị chân nàng vừa chạm vào, hắn liền nhịn không được cảm thấy thoải mái mà hừ nhẹ. Diệp Chăn Chăn co chân lại, ngồi dậy, ta nghe nói, lúc ta không có trong cung, trong hậu cung liền xuất hiện ngay một quý phi nóng hổi chạm tay là có thể bỏng, Hoàng thượng, ngài thế nhưng tuyệt đối không tịch mịch nha. Kỳ Vô Cựu vội vàng nói, không phải, phong nàng làm quý phi chỉ là điều kiện trao đổi, Chăn Chăn nàng biết rõ. Tất nhiên ta biết, ta chỉ không biết là, đến cùng chàng có hay không có cùng nàng. Không có, tuyệt đối không có, Kỳ Vô Cựu khép 3 ngón tay lại giơ lên thề thốt, ta phát thề, nếu ta cùng nàng có chút dính líu nào, liền bị trời Diệp Chăn Chăn bịt miệng hắn lại, cao giọng nói, phát cái gì thề. Chàng không tin quỷ thần, phát thề rồi cũng chưa chắc đã tin. Nhiều nữ nhân xinh đẹp như vậy, nếu cứ câu dẫn chàng lặp đi lặp lại nhiều lần, chàng có thể đảm bảo hết sao? Kỳ Vô Cựu do dự không biết có nên đem chuyện hắn uống thuốc nói với nàng hay không, nhưng rốt cuộc vẫn cảm thấy nói ra sẽ có chút dọa người, bởi vậy chỉ lôi kéo tay nàng rồi cười nói, dù sao tất cả mọi người trong hoàng cung này đều biết ta không được, sẽ không có ai đến câu dẫn ta đâu. Sau khi nói xong mới phát hiện vẫn dọa người giống như cũ. Vì thế hắn lại bồi thêm một câu, chỉ cần nàng biết ta được bao nhiêu là được rồi. Nói xong, lại không an phận kéo tay nàng, tay phủ lên chỗ nóng bỏng giữa hai chân hắn. Diệp Chăn Chăn liền nhẹ nhàng nhất hắn một chút, Kỳ Vô Cựu tự hiểu rằng động tác này của nàng chính là cho phép, vì thế hắn lập tức đè nàng xuống giường, sau đó bắt đầu hôn một mạch từ trên xuống dưới người nàng, trên mỗi một tấc da thịt của nàng liền in lại rất nhiều dấu vết của hắn. Cái này gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, hơn nữa lần này hai người bọn họ từ biệt thiếu chút nữa liền thành sinh tử cách biệt. Góc truyện audio.com, lúc này cảm xúc Kỳ Vô Cựu vô cùng sục sôi, chỉ hận không thể nhét người trước vào trong máu thịt mình cùng hòa làm một. Ngay lúc hắn trêu đùa Diệp Chăn Chăn xuân chiều từng trận rốt cục muốn xuất thương ra trận thì đột nhiên Diệp Chăn Chăn lại đẩy ra hắn, nhanh chóng lao xuống giường, chạy đến trước ống nhổ nôn một trận. Kỷ Vô Cữu, sét đánh ngang trời. Kỷ Vô Cữu vội vàng leo xuống giường, đến chỗ nàng vừa vỗ nhẹ phía sau lưng nàng vừa vội vàng giải thích, chăn chăn, ta thật sự không chạm vào Bách Hương Như. Ai, ta cũng không hề chạm vào. Diệp chăn chăn không để ý tới hắn, tiếp tục nôn. Chăn chăn, nàng tin tưởng ta. Vẫn nôn, Kỷ Vô Cữu có chút nản lòng, rốt cuộc nhịn đau hạ quyết tâm, kỳ thật ta vẫn luôn uống thuốc. Vẫn nôn như cũ, Kỷ Vô Cữu liền cảm thấy có chút không thích hợp, chăn chăn, sợ là nàng ăn nhầm đồ đi. Diệp chăn chăn lắc lắc đầu, lại nôn thêm một trận quay cuồng, nàng đã không thể nôn thêm được nữa, chỉ có thể che ngực nôn khan. Kỷ Vô Cữu giúp nàng phủ thêm áo ngoài, một tay đỡ nàng, quay đầu ra ngoài hô, Phùng Hữu Đức truyền thái y. Diệp chăn chăn rốt cuộc tốt hơn một chút, Kỷ Vô Cữu rót chút trà cho nàng xúc miệng, lại đỡ nàng ngồi trở lại giường. Diệp chăn chăn sợ hắn hiểu lầm rằng trong lòng nàng có khúc mắc chuyện kia, bởi vậy giải thích không có chuyện gì đâu, đây là di chứng say tàu của ta thôi. Kỷ Vô Cữu không tin lắm, cái dạng thuyền gì có thể choáng thành như vậy. Nàng xuống thuyền khi nào? Ngày hôm trước, ngay cả say tàu cũng sớm hết rồi. Kỷ Vô Cữu nói, đột nhiên mở to hai mắt như nhớ ra cái gì đó. Làm sao vậy? Diệp chăn chăn hỏi, Kỷ Vô Cữu nắm chặt tay nàng, thần tình kích động, chăn chăn, nàng. Nguyệt tín của nàng, đã bao lâu rồi không có tới? Ta không biết, nàng cẩn thận nhớ lại. Kỷ Vô Cựu có chút bất đắc dĩ, thời điểm nữ nhân này thông minh có thể khiến người ta hận nghiến răng nghiến lợi, thời điểm nàng hồ đồ cũng có thể khiến người ta tức giận đến nghiến răng. Kỷ Vô Cựu thấy Diệp chăn chăn trầm tư không nói, đành phải hỏi, có phải từ lần trước ta cầu hoan bị nàng cự tuyệt vẫn chưa từng tới hay không? Như vậy tính ra, đã có gần 3 tháng. Diệp chăn chăn đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, ta không phải là đã mang thai chứ? Kỷ Vô Cữu cười gõ lên trán nàng một cái, ngốc tử, bây giờ nàng mới nghĩ đến. Hai người có chút khẩn trương, chung quy trước đó đã trải qua một lần trò khôi hài giả mang thai. Đợi đến cuối cùng khi thái y đến, Kỷ Vô Cữu vừa thấy người tới, mặt liền tối sầm, tại sao lại là ngươi? Tôn thái y để hòm thuốc xuống tiến lên thỉnh an với Kỷ Vô Cữu cùng Diệp chăn chăn, vi thần tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Tôn thái y này chính là đồ đệ Thiết thái y, lần trước chính là hắn đã chẩn ra hỉ mạch cho Kỷ Vô Cữu. Vốn hắn chọc mặt rồng không vui, hẳn là bị đuổi ra thái y viện, nhưng Kỷ Vô Cữu cảm thấy người này tính cách cương trực, có thể nói lời thật cũng liền không so đo với hắn, ân chuẩn cho hắn tiếp tục ở lại. Hôm nay đúng lúc tôn thái y trực đêm, nghe được Khôn Ninh cung truyền gọi, liền tới. Để chính xác, Kỷ Vô Cữu vẫn để tôn thái y bắt mạch. Tôn thái y trần mạch cho Diệp chăn chăn một phen, liền đáp, chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, nương nương đã có thai 2 tháng. Một câu nói này khiến trong phòng nhất thời mây mờ trăng sáng, mỗi người trên mặt đều mang theo cười. Kỷ Vô Cữu cười đến có chút mắt, góc chuyện audio.com, tự nhiên, nhớ tới trò khôi hài lần trước liền vươn cổ tay ra, người cũng bắt mạch cho trẫm thử một cái xem. Tôn thái y biết băn khoăn của hắn, liền cẩn thận bắt mạch cho hắn, cuối cùng vẻ mặt thành thật nói, xin hoàng thượng yên tâm, ngài không có mang thai. Vẫn là trực tiếp như vậy, cách chương.